Chương 643, khiêu chiến cờ. Canh thứ nhất ô ô ô ăn thật ngon a, về tới Ngự Long gia, tự nhiên lại là đại thiếu gia thức sinh sống, mỗi một bữa đều sẽ có xa hoa tiệc, Dương cùng Sạp Di Nạ đến lúc đó không có gì, bất quá đối với cả sĩ tới nói, rất hiển nhiên cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy xa hoa tiệc, tự nhiên là chịu đựng không nổi dụ hoặc, lại thêm tính cách cũng tương đối thẳng tiếp, cũng không có để ý nơi này không phải là nhà mình rất không khách khí bắt đầu lớn bắt đầu ăn. Ha ha, thật sự là có sức sống đâu, đương nhiên những người khác cũng sẽ không quá để ý, kỳ thật có bằng hữu tới nhà mặt, lớn lo lắng nhiều đều vẫn là bọn hắn quá mức câu thúc, bất quá nhìn cả sỉ dáng vẻ hoàn toàn không cần lo lắng, đương nhiên cả sỉ là Dương đồ đệ, cần cái này làm tỉ tỉ tự nhiên cũng sẽ quan tâm. Dương nghe tiếng nhịn không được nói ra, cũng chính là loại thời điểm này có mà thôi, đúng rồi lao tỉ 15, liên quan tới đạo quán tranh tài sự tình. Là chờ giờ dạ tin ý lột ra kết thúc về sau, hay là sau đó Dương lại đối cần mở miệng nói ra. Dù sao hiện tại giờ dạ tin ý đang đứng ở trọng yếu giai đoạn, hắn không xác định cần có hay không tâm tình cùng hắn tranh tài, dù sao lúc này coi như cần đánh thắng cùng hắn đối chiến cũng không nhất định có thể phát huy quyền lợi, đây là Dương tương đối lo lắng hỏi đề. Không có vấn đề a, ta trước tiên có thể cùng ngươi tiến hành đạo quán tranh tài. Nghe Dương lời nói về sau, cần sững sờ, nghĩ thầm đúng. A Dương lần này trở về hẳn là lấy được nó huy chương của hắn, cho nên duy nhất còn lại, liền là trong tay nàng dị xỉn bắt hờ. Nghe được Dương nói như vậy, cận cũng biết, Dương là đang lo lắng tình trạng của nàng không tốt cho nên liền mở miệng nói ra. Thế nhưng là giờ dạ tín ý bên kia không có vấn đề sao? Dương nghe tiếng sau mở miệng đáp lại nói. Dù sao hiện tại giờ dạ tín ý đừng nói là chiến đấu, đơn độc thời điểm đều còn cần tợ dọ kẹt, cho nên cận một mực rất lo lắng bảo hộ lấy. Nghe Dương, cần không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Yên nào không có vấn đề, giờ dạ tín ý thoát ra còn muốn mấy ngày đâu, hiện tại tạm thời không cần lo lắng vậy được rồi, cái kia tranh tài liền mau chóng. Nếu có thể ngày mai liền bắt đầu đi. Nghe được cần đều nói như vậy, Dương cũng không đang lo lắng cái gì, cần nghe tiếng gật đầu mở miệng nói. Không có vấn đề, ta để cặp dự trì chuẩn bị một chút, ngày mai là có thể bắt đầu. Đúng. Khoảng cách sỉ vợ lít còn có một đoạn thời gian, thu tập được 8 cái huy chương về sau, ngươi có tính toán gì dự định sao? Ta nghĩ tìm một chỗ, tại đại hội bắt đầu trước kia thật tốt tu hành một phen, đây là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, đương nhiên vẫn là muốn trước về bã lệ tạo một chuyến, dù sao bổ kẹ mẩn đều ở chỗ đó, trận này đại hội đương nhiên cũng không thiếu được biểu hiện của bọn nó. Cần nghe tiếng đáp lại nói, là như thế a, bất quá tại ngươi đi sửa hành chi trước. Có một việc làm phiền ngươi. Ừm, sự tình gì? A Dương nghe tiếng sau không khỏi nghi ngờ nói, hơn nữa nhìn đến cơn dáng vẻ, lập tức có loại muốn bị hố cảm giác. Cơn thấy thế lộ ra một tia âm nhu nụ cười như ý hắc hắc, ngươi cũng biết, giờ dạ tỉ nỉ cũng nhanh muốn lộ ra, ngày mai ta cùng ngươi tranh tài về sau, liền muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố nó, cho nên tại vậy trước kia, vỡ lệch sổn dìm liền giao cho ngươi cái gì? Nghe được cơn lời nói sau Dương lập tức kinh ngạc nói. Không nghĩ tới là ở chỗ này chờ mình, nói trắng ra là chính là muốn mình khi bợ lệch sổn gym đạo quán huấn luyện ra thôi, cũng không phải nói không thể, nhưng là loại công việc này mình quả thật không có gì hứng thú quá lớn, nhìn thấy Dương dáng vẻ đắn đo, cần không cho Dương cơ hội nói chuyện. Làm gì cái dạng này, phải biết mấy ngày kế tiếp không chỉ là giờ dạ tỉ nỉ sự tình, kế tiếp còn có tịnh hóa giờ dạ gồng phèn thần thánh nghi thức, chẳng qua nếu như ngươi đáp ứng giúp ta hoàn thành nghi thức lời nói. Vậy liền không thành vấn đề. Ngươi liền đào hố sâu chờ lấy ta nhảy đúng không? Được rồi, cản đường quán huấn luyện ra coi như đạo quán huấn luyện ra. Nghe được cần lời nói sau Dương lập tức không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại xác thực cũng thế, mấy ngày nữa giờ dạ gổng phèn nghi thức liền muốn bắt đầu, lản sơ bình thường đều không có thời gian, cho nên vẫn luôn là cờ tại hoàn thành. So với đi kia cái gì khô khan nghi thức, Dương hay là càng muốn tại đạo quán tiếp nhận đối thủ khiêu chiến. Cái kia quyết định như vậy á, mấy ngày nay đạo quán sự vật liền giao cho ngươi. Nghe được Dương đáp ứng về sau, cận lập tức cao hứng nói. Rất hiển nhiên có thể gài bấy Dương đối với nàng mà nói là giá trị phải cao hứng sự tình. Dương thấy thế bất đắc dĩ nhếch miệng, không nghĩ tới vừa về đến liền bị hố. Bất quá cũng được rồi, ngày mai thời điểm tranh tài mới hảo hảo giáo huấn một cái này vô lương lao tỉ đi. Dứt khoát đạo quán bình thường cũng không phải một mực có người đến. Coi như tới một ngày tối đa cũng liền là làm 2 đến 3 trận đối chiến mà thôi, dù sao bổ kẹ mẩn tu dưỡng cũng là cần thời gian, liền xem như là Silver. Lít trước kia, cho bổ kẹ mẩn nhóm làm đặc huấn đi, dù sao sẽ đến đạo quán, bình thường cũng đều là sẽ tham gia sỉ vợ lít cao thủ, xem như đại hội trước làm nóng người cũng không tệ. Cơm nước xong xuôi về sau, Dương liền trở về gian phòng của mình đi tắm rửa, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Thời gian dài như vậy lữ hành thật vất vả có cái thoải mái phương có thể nghỉ ngơi, đương nhiên là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái, thuận tiện mời cặp chỉ hỗ trợ chiếu cố bộ kẹ mẩn, cam đoan ngày mai đối chiến thời điểm, có thể có dư thừa thể lực mới có thể. Không không không mà một bên khác cơ thì là mang theo sạp gì nạ cùng cả sỉ cùng đi dạo phố, nàng đến lúc đó rất nhàn nhã, dù sao đối với cơ tới nói, bại bởi Dương cũng không có cái gì. Ngày mai chỉ cần hết sức một trận chiến là có thể. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại Dương, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được một bên để đó cút cùng huy chương còn có ảnh chụp cái bàn. Không khỏi cười cười. Cái thứ tám huy chương, ta đến rồi Dương thiếu gia ngài tỉnh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cận tiểu thư đã tại đạo quán đợi ngài tỉnh lại rửa mặt xong về sau. Xuống lầu Dương liền nghe đến cắp chỉ thanh âm, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn mặt. Chậm rãi ăn bữa sáng. Vô lương lão tỷ cũng dám lừa ta, để nàng nhiều chờ một lát gấp chết nàng. Một bên cảm chỉ nghe tiếng không có lưu lại một nhỏ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng cần thiết hay không đang đợi có thể đợi bao lâu, dừng lại bữa sáng còn có thể ăn vào giữa trưa sao. Sự thật chứng minh cảm chỉ ý nghĩ là chính xác, mặc dù nói là muốn để cẩn các loại, bất quá Dương mình có vẻ như đợi không được, rất nhanh liền đem bữa sáng giải quyết. Sau đó liền cùng cặp chỉ cùng đi tiến vào đạo quán, lúc này cỡ sắp dĩ nạ còn có cả si ba người đã ở chỗ này chờ. A Dương ngươi thật sự là quá chậm như thế lãnh đạm nhưng là không được nha, nhìn thấy Dương xuất hiện về sau, cỡ lập tức liền mở miệng nói ra. Một bộ đang giáo huấn hậu bối dáng vẻ.